Chương 1219, Anh hùng cứu mỹ nhân, 7. Mộ Nhan không đợi hắn nói xong, nhấc chân liền đi. Vậy ngươi tìm ngươi thuần khiết thiện lương Tuyên Nhi muội muội đi chữa bệnh đi, đừng a mập mạp nhớ tới bối rối mình hai mươi mấy năm thống khổ cùng tuyệt vọng, chỗ nào còn nhớ được cái gì mới nhận em gái nuôi, kêu thảm trực tiếp nhào tới muốn ôm Mộ Nhan đùi. Đại ca, đại hiệp, không không, lao đại, ngươi là lao đại ta em gái nuôi nào có ngươi trọng yếu, ngươi nói chán ghét Liễu Nhược Tuyên, vậy tiểu đệ ta cu nở dê nhất định phải chán ghét Liễu Nhược Tuyên a, ngươi yên tâm, về sau ta gặp được Liễu Nhược Tuyên nhất định tát thai quất nàng. Mộ Nhan ghét bỏ tránh đi mập mạp, một lần nữa ngồi trở lại trên tảng đá, muốn ta thay trị cho ngươi bệnh cũng có thể. Nhưng về sau Diêu Quang ngoại viện người lao đại yên tâm ngươi bảo bọc người, chính là tiểu đệ bảo bọc người. Về sau ai dám động đến Giao Quang ngoại viện người, đều muốn hỏi một chút ta Trịnh Gia Bảo có đáp ứng hay không. Mập mạp cười đến một mặt nịnh nọt, trên mặt thịt mỡ đều nhanh chất thành một đống. Thần xác muốn bao nhiêu thành khẩn, có bao nhiêu thành khẩn. Mập mạp các tiểu đệ nhao nhao nghiêng đầu, lại là bi phẫn, lại là mất mặt, không có mắt thấy. Mộ Nhan cười như không cười nhìn bọn hắn một chút, từ trong ngực móc ra một bình đan dược, ném cho Trịnh Gia Bảo, mỗi ngày vào lúc giữa trưa một viên, ăn vào sau liền vận chuyển linh lực, dược hiệu ngưng tụ linh lực xung kích ngươi kinh mạch bế tắc, quá trình sẽ khiến cho ngươi phi thường thống khổ, ta có thể chịu được. Mập mạp nhìn xem trong tay nàng thuốc, hai mắt sáng rực, hận không thể bổ nhào qua đoạn. Nhưng nhớ tới thiếu niên này vừa mới nghiền ép thức vũ lực, tự nhiên không dám hành. Động thiếu suy nghĩ, chỉ cần có thể chữa khỏi cái kia bệnh, lớn hơn nữa chỗ đau ta đều có thể chịu đựng. Mộ Nhan sau đó đem đan dược ném cho hắn, uống thuốc một tháng sau, bệnh của ngươi liền có thể khỏi hẳn. Trong lúc đó nếu là đoạn mất một ngày, ta coi như không bảo đảm, bệnh của ngươi còn có hay không khỏi hẳn khả năng. Sẽ không đoạn, chết cũng sẽ không đứt. Mập mạp trân trọng đem thuốc thu lại, trong mắt tràn đầy chờ mong quan mang. Mộ Nhan lại là quỷ quệt cười một tiếng. Mập mạp bệnh kỳ thật không nghiêm trọng lắm, nàng nếu là dùng cầm âm trị liệu, chỉ cần nửa canh giờ liền có thể lập tức khỏi hẳn. Nhưng nghĩ tới mập mạp cùng dưới tay hắn vừa mới kia làm nàng buồn nôn hành vi, Mộ Nhan dự định để hắn hảo hảo thụ nhiều một tháng khổ. Còn có một chút, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Mộ Nhan khỏe miệng tiếu dung càng phát ra tươi đẹp, lại làm cho mập mạp sau sống lưng từng đợt phát lạnh. Ta có thể trị hết bệnh của ngươi, tự nhiên cũng có thể đem ngươi nháy mắt đánh về nguyên hình. Các ngươi nếu là dám ở sau lưng ta lá mặt lá trái, ha ha. Nàng còn chưa nói hết, lại làm cho mập mạp toàn thân run một cái, vội vàng chỉ thiên thể ngày kêu to. Lao đại yên tâm, chúng ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời, lấy lao đại mệnh lệnh là nhất cao tông chỉ. Mộ Nhan vô vỗ trên quần áo cho bụi, đứng dậy. Mập mạp một mặt nịnh hót đi theo, lại bởi vì đứng dậy liên lụy đến trên lưng vết thương, mà hét thảm một tiếng. Mập mạp tiểu đệ càng là từng cái vê tờ thương trô nở dê cờ hờ ơ tờ, khổ không thể tả. Mộ Nhan nhưng không có mảy may đồng tình ý tứ, những người này muốn vũ nhục nữ nhân hành vi, thực sự là quá làm cho nhân khinh thường. Nàng không trừng phạt, chỉ là bởi vì tinh thần học viện bên trong có giám thị, nếu là vô duyên vô cớ đả thương nhân, sẽ bị truy cứu tới cửa, quay đầu liên lụy Tiêu Diêu Môn những người khác. Cũng là bởi vì nàng biết, những vết thương này là nàng thất tuyệt kiếm tạo thành, trên vết thương còn bị nàng vẩy lên biến dị kim tàm cổ tử cổ. Nếu là những người này tái sinh ác nghiệm, vết thương liền sẽ nát giữa sinh ngủ, thậm chí như lúc trước Minh Nguyệt Tông đám người, biến thành không thể động đậy phế nhân. Thấu chương xong.